Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1593, chương 1593, ngăn cản. Mang ta đi tìm Thanh Vân Kiếm Tông người. Tô Nghĩa phân phó nói. Vâng, Uông Tứ Hải không dám có chút vi phạm. Đi ở phía trước dẫn đường. Hai người tiến vào cửa động về sau. Dọc theo thông đạo một mực đi về phía trước một dặm chỗ. Phía trước rộng mở trong sáng. Rõ ràng là một cái vô cùng to lớn hang đá. Lúc này, tại thông đạo cửa ra vào, xúm lại mấy trăm tên nhân tộc võ giả. Bọn họ mỗi cái tay cầm binh khí. Cẩn thận đề phòng, làm Tô Nghĩa hai người đi lúc đi ra. Cầm đầu một tên nam tử đầu chọc nhẹ kêu nói. Uông Tứ Hải, ngươi làm sao thụ thương rồi? Sau lưng gia hỏa này là ai? Ta không cẩn thận đập. Uông Tứ Hải cười khổ một tiếng. Tiếp lấy chỉ một ngón tay Tô Nghĩa. Giới thiệu nói. Vị này là Thanh Vân Kiếm Tông tiền bối. Tiền bối. Nam tử đầu chọc sửng sốt một chút. Tùy theo quan sát lần nữa Tô Nghĩa liếc một chút. Trong mắt hắn, Tô Nghĩa dung mạo tuấn giật. Tuổi còn trẻ, cần phải vẫn chưa tới 20 tuổi. Cái tuổi này, làm sao thành tiền bối rồi? Chẳng lẽ thực lực rất mạnh? Lúc này Tô Nghĩa, hoàn toàn không có để ý đối phương. Mà chính là phiêu động lấy ánh mắt hướng bốn phía liếc nhìn. Hang đá xung quanh trên vách đá. Còn có vài chục cái đồng dạng cửa vào. Mỗi cái cửa vào bên ngoài, đều tụ tập mấy trăm người trấn giữ. Ngoài ra, tại thạch động trung tâm vị trí, đứng thẳng lấy một cái thô to hình chữ nhật thạch trụ. Thạch trụ tứ phía đều có một đạo cửa đá. Bên ngoài cửa đá đồng dạng có võ giả trấn giữ. Chẳng lẽ cái này mấy đạo cửa đá là thông hướng địa quật các cái khu vực? Tô Nghĩa có lòng nghi ngờ. Nam tử đầu chọc trầm ngâm một lát. Lạnh giọng hỏi. Uông Tứ Hải, Lý Tứ cùng Vương Ngũ đâu? Bọn họ còn ở bên ngoài dò xét tình huống. Uông Tứ Hải ấp a ấp úng nói ra. Lý Tứ cùng Vương Ngũ cũng là hung ác nam tử và tóc húi của thanh niên. Bọn họ đều chết tại Tô Nghĩa trong tay. Nhưng là Uông Tứ Hải không dám nói ra tình hình thực tế. Bởi vì một khi nói ra, nam tử đầu chọc khẳng định sẽ đối Tô Nghĩa động thủ. Nhưng Tô Nghĩa quá mạnh, người ở chỗ này cùng nhau cũng không nhất định là đối thủ. Làm không tốt liền hắn đều muốn bị liên lụy. Thật sao? Nam tử đầu chọc căn bản cũng không tin tưởng. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tiếp theo đối với Tô Nghĩa nói ra. Tiểu tử, ngươi tới hang làm gì? Ngươi quản sao? Tô Nghĩa một mặt khinh miệt. Trước đó kinh lịch, để hắn đối trong lòng đất nhân tộc không sinh ra một tia hảo cảm. Cho nên cũng liền không có ý định khách khí. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng a. Nam tử đầu chọc cười gằn một tiếng. Ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Bốn phía còn lại thủ vệ cũng đều cùng nhau xúm lại tới. Đem Tô Nghĩa đoàn đoàn bao vây. Cái này cửa vào là từ Kim Thiền Tông trấn giữ. Nghiêm chỉnh mà nói cũng là Kim Thiền Tông địa bàn. Tô Nghĩa một cái người ngoại lai dám tại trên địa bàn của bọn hắn dương oai. Chán sống rồi. Mắt thấy bầu không khí dương cung bạt kiếm. Uông Tứ Hải giật nảy mình. Liều mạng cho nam tử đầu chọc nháy mắt. Nam tử đầu chọc hơi nghi hoặc một chút. Hắn cùng Uông Tứ Hải tương đối quen thuộc. Cái ánh mắt này rõ ràng cũng là tại nói cho hắn biết. Trước mắt nam tử trẻ tuổi này không dễ trêu chọc, thậm chí cực kỳ nguy hiểm. Thế nhưng là hắn liền buồn bực. Một cái không đến 20 tuổi thanh niên có thể có gì có thể sợ. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa không nhịn được nói. Không muốn chết cút sang một bên. Đừng lãng phí thời gian của ta. Móa, nam tử đầu chọc chờ người không thể nhịn. Tô Nghĩa phách lối triệt để chọc giận bọn họ. Nếu như không cho Tô Nghĩa điểm nhan sắc nhìn xem. Kim Thiền Tông ngày sau như thế nào tại địa quật lan lộn. Người mẹ nó muốn chết. Nam tử đầu chọc giận tím mặt. Kéo ra một thanh trường đao trực chỉ Tô Nghĩa. Xong. Uông Tứ Hải thật sâu thở dài một tiếng. Hắn biết rõ. Nam tử đầu chọc lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.